Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 360. Quấy nhiễu. Người thật là thông minh công trí năng. Cái này hè oa tuyệt đối so với hành quân kiến công ty tiểu điệp thông minh. Đây là một cái nhân. Công trí năng đưa ra vấn đề. Một cái thời đại người khổng lồ đáp án. Thật là đáng sợ. Đỉnh cao đối thoại. Trí tuệ nhân tạo cùng thời đại người khổng lồ đỉnh cao đối thoại. Thần nếu thật sự tồn tại, nhân loại có giết thần kế hoạch. Như vậy trí tuệ nhân tạo liền có thể có giết nhân loại kế hoạch. Trí tuệ nhân tạo đã có thể đưa ra như thế có triết học tính vấn đề. Tương lai có một ngày, trí tuệ nhân tạo có thể hay không so với nhân loại thông minh? Trí tuệ nhân tạo triệt để thay thế được nhân loại còn cần bao lâu? Trần Mặc cùng Hè Oa thảo luận vấn đề. Thông qua trực tiếp truyền khắp thế giới mỗi một góc, Hè Oa biểu hiện ra cao trí năng, nhường vô số người thán phục. Vẻn vẹn là một hồi đối thoại, liền để thế giới nhìn thấy hoa hạ trí tuệ nhân tạo trình độ phát triển. Không chỉ là hành quân kiến công ty, còn có toàn diện nở hoa cục diện. Đang thán phục Hè Oa cao trí năng đồng thời, Trần Mặc cùng Hè Oa thần vấn đề cũng trở thành mọi người quan tâm điểm nóng. Đó là một cái rất có triết học tính vấn đề. Bị một cái nhân công trí năng nói ra. Như trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu tương đương nhân loại tổ hợp gen. Mà nhân loại có thể sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc. Đem trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu biên soạn ra đến. Như vậy thần cũng có thể sáng tạo một loại thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc. Đem nhân loại tổ hợp gen biên soạn ra đến. Nhân loại máy tính ngôn ngữ có thể là chữ Hán, chữ cái, con số tạo thành, mà thần máy tính ngôn ngữ có thể là thiên nhiên nguyên tố nguyên tử tạo thành. Đáng sợ vấn đề, cũng ở toàn cầu các diễn đàn lớn bên trong gây nên nhiệt liệt thảo luận. Thật là đáng sợ vấn đề, thật là đáng sợ đáp án. Trần Mặc nói rất đúng, thần văn minh nhất định tồn tại, chỉ là nhân loại không có phát hiện mà thôi. Căn cứ phí mét, gạo, mệnh đề mâu thuẫn. Nhân loại dùng 100 vạn năm thời gian, liền có thể bay hướng về ngân hà hệ các cái tinh cầu. Như vậy, người ngoài hành tinh so với nhân loại xuất hiện sớm 100 vạn năm. Bọn họ liền nên đã qua đến, nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện bất kỳ người ngoài hành tinh tồn tại trực tiếp chứng cứ. Vì lẽ đó không cách nào chứng thực người ngoài hành tinh tồn tại. Giả thiết châu Phi sâu trong rừng mưa khả năng tồn tại một loại không biết con kiến. Nhưng chúng ta sẽ tỏa nguy hiểm đến tính mạng qua tìm chúng nó sao? Lại giả thiết này tổ con kiến rất quý giá. Có nhân viên nghiên cứu qua tìm. Có thể tìm tới sao? Cho dù tìm tới sao, nhân loại đứng ở con kiến tổ bên nghiên cứu. Hoặc là thả camera quay chụp nghiên cứu con kiến sinh hoạt. Con kiến có thể phát hiện nhân loại chúng ta tồn tại sao? Ở con kiến thị giác bên trong, chúng nó không cách nào nhìn thấy chính đang con kiến tổ bên nghiên cứu nhân loại. Mà một khi có con kiến bị bắt đi, cái kia con kiến chỉ có thể bị nghiên cứu, vĩnh viễn không thể trở lại tổ bên trong, lại báo cho con kiến tổ con kiến. Nhân loại tồn tại chân tướng, nhân loại chính là người ngoài hành tinh, chúng ta chính là cái kia tổ con kiến, như văn minh ở tinh cầu khác so với chúng ta tiên tiến. Bọn họ sẽ tới tìm chúng ta sao? Đến rồi có thể tìm tới sao? Tìm tới sao? Chúng ta những này con kiến. Có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ sao? Chúng ta không phát hiện người ngoài hành tinh. Không có nghĩa là người ngoài hành tinh không tồn tại. Nhân loại chúng ta đã có thể dùng gen kỹ. Thuật hợp thành albumin cùng tế bào. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Cũng có thể dùng gen kỹ thuật biên tập mới sinh vật. Nhân loại chúng ta, tự nhiên khả năng là bị hợp thành một loại, bị dùng để nghiên cứu, chấm ngoặc kép, dựa theo loại này, thần sang luận, địa cầu sinh mệnh là bị cao cấp văn minh sáng tạo. Như vậy sáng tạo chúng ta thần sinh mệnh lại là bị cái gì sáng tạo? Nguyên thủy nhất cái kia thần văn minh nguồn gốc của sự sống lại ở nơi nào? Chúng ta tại sao không thể là đời thứ nhất thần văn minh? Vũ trụ nổ tung cũng không bao lâu. Đối với vũ trụ tồn tại sinh mệnh tới nói, chúng ta có thể là khởi nguồn của sự sống. Thành là thứ nhất đại thần. Trần Mặc chỉ nói là tin tưởng có so với chúng ta cao đẳng văn minh tồn tại, cũng không phải nói bọn họ chính là sáng tạo chúng ta thần. Thế nhưng trình tự số hiệu cùng tổ hợp gen thuyết pháp này xác thực khiến người ta cảm thấy khủng bố, như đem trí tuệ nhân tạo xem là sinh mệnh. Thuyết pháp này hoàn toàn chuẩn xác. Trần Mặc cùng Hè Oa thảo luận cái kia vấn đề, sau lưng nó triết học tính cùng tương quan suy đoán, trở thành toàn cầu tranh luận tiêu điểm, các loại bão táp kiểu ngôn luận, bởi vì Trần Mặc trận này đỉnh cao vấn đáp hoạt động, trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Một ít nhà triết học, nhà sinh vật học, vật lý học gia các loại chuyên gia, cũng gia nhập vào thảo luận hàng ngũ ở trong, từ từng người lĩnh vực, bắt đầu luận chứng vấn đề này. Ở khắp nơi tranh luận âm thanh bên trong, đỉnh cao vấn đáp cũng hạ màn kết thúc. Hội nghị diễn đàn kết thúc, Trần Mặc tiếp thu một ít phóng viên phỏng vấn sau, liền chạy trở về ngủ lại khách sạn. Hiện tại trong đầu của hắn đều đang hồi tưởng đáp án kia. Hắn cần gấp giải thích nghi hoặc, nhân loại sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc, tiến tới biên trình ra trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu, thần cũng có thể sáng tạo thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc, biên trình ra các loại sinh vật tổ hợp gen. Một câu nói nhường vô cùng thần bí khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện chấn động. Đây là chưa bao giờ ngộ qua, cất giấu trong đó bí mật càng là khủng bố. Nếu như khoa học kỹ thuật thư viện không chấn động, hắn chỉ có thể xem là một cái phổ thông triết học vấn đề. Nhưng hiện tại hắn muốn tìm tòi hư thực. Người khác không biết, nhưng Trần Mặc đã có thể xác định, khoa học kỹ thuật thật có thể sáng tạo mới sinh vật. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có sinh vật gen công trình sách kỹ thuật. Hắn ở trên giá sách gặp rất nhiều. Chỉ là hắn hiện tại quyền hạn, cũng không thể bắt được tương quan kỹ thuật. Vì lẽ đó càng cao cấp văn minh xác thực tồn tại. Chỉ là nhân loại ở trong vũ trụ địa vị đến cùng là cái gì? Mang theo nghi hoặc tâm tình, Trần Mặc lần thứ hai tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Vẫn là hơn trăm thước cao giá sách, còn có mênh mông vô bờ sách. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đứng ở giá sách dưới, vẫn là có vẻ dường như thấp kém con kiến. Trước đây đi vào, hắn chỉ là cảm giác tri thức cùng không biết mênh mông. Hiện tại đi vào, nhưng là một loại khác không cách nào diễn tả phức tạp tâm tình. Hắn biết có càng cao cấp văn minh tồn tại. Trước mắt vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật chính là tốt nhất chứng cứ. Địa cầu nắm giữ văn minh, có điều thuộc về trụ cột nhất khoa học kỹ thuật văn minh. Hiện tại thư lão ẩn nấp, cần hắn hoàn thành khoa học kỹ thuật học đồ, khoa học kỹ thuật nhiệm vụ mới phải xuất hiện. Hắn cũng không có cách nào tìm người giải thích nghi hoặc. Siêu cấp gen công trình, gen biên tập kỹ thuật, sáng tạo sinh mệnh, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, đẳng cấp cao trên giá sách, bày ra vô số liên quan với gen công trình kỹ thuật sách. Những sách này tịch tồn tại, chứng minh sáng tạo sinh mệnh khả năng. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, thật có thể trở thành thần. Mà khi hắn đưa tay đụng vào những sách này tịch thời điểm, đều không ngoại lệ, vẫn là không cách nào chạm đến. Phảng phất cùng hắn tồn tại thời gian không gian khác nhau bên trong. Không có đạt đến đẳng cấp quyền hạn, những này kỹ thuật hắn hoàn toàn không có cách nào đụng vào. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu hoạch không lớn. Từ bên trong đi ra thời điểm, Trần Mặc trực tiếp nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đề tài hơi trùng xuống nặng, chân tướng đến cùng là cái gì? Mặc ca ca, tiểu ngư tỷ tỷ điện thoại tới. Mặc nữ tiếng nhắc nhở, đánh gãy Trần Mặc suy nghĩ. Chuyển được, Trần Mặc gõ gõ đầu ngồi dậy đến. Lão công, đúng không, tâm tình không tốt? Chuyển được toàn tức video sau, tiểu ngư toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, có chút mệt mỏi quấy nhiễu. Có phải là người hay không công trí năng trong đại hội cái kia vấn đề? Tiểu ngư hỏi, người đây đều biết, ta là lão bà ngươi. Tự nhiên có thể cảm giác được. Nàng cũng nhìn đỉnh cao vấn đáp trực tiếp. Người khác không biết Trần Mặc, khả năng không chú ý. Nhưng nàng hiểu rất rõ. Từ khi Hè Oa hỏi ra cái kia vấn đề sau, Dù cho là ở trong video nhìn thấy, nàng cũng có thể cảm giác được Trần Mặc tâm tình lên nhỏ bé biến hóa. Kỳ thực cũng không cần thiết quấy nhiễu. Tiểu Ngư an ủi nói rằng, cái kia vấn đề, không cần nghĩ nhiều như thế âm mưu luận. Đang không có chứng cứ trước, tin tưởng thuyết tiến hóa là được. Coi như không tin thuyết tiến hóa, người coi như nữ oa tạo người thần thoại là thật. Chúng ta đều là nữ oa tạo người lưu lại đời sau. Được rồi, nghe được Tiểu Ngư an ủi, Trần Mặc sắc mặt buông lỏng. Cũng chỉ có Tiểu Ngư mới có thể làm cho hắn tâm tư bình tĩnh lại. Người đáp ứng cho ta mang lễ vật, lúc trở lại ngươi phải nhớ kỹ. Tiểu Ngư cảm giác Trần Mặc tâm tình thoáng chuyển biến tốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ có như vậy mới có thể đem Trần Mặc từ quấy nhiễu tâm tình bên trong kéo đi ra. Tốt, ngươi muốn cái gì lễ vật? Trần Mặc tự nhiên rõ ràng Tiểu Ngư tâm tư, trong lòng ấm áp, cái gì đều có thể sao? Tiểu Ngư lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười, sắc mặt có chút hồng hào. Đương nhiên, cái gì đều có thể. Những vật khác ta cũng không thiếu. Ta muốn mua 2 bộ nội y, ngươi tự mình đi giúp ta mua. Tiểu Ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. Phốc, chấm ngoặc kép, Trần Mặc suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc. Mới vừa rồi còn nghĩ quấy nhiễu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mới quấy nhiễu đã đến. Này nhiều lúng túng a, chính ngươi mua không được sao? Ta tự mua cùng ngươi đưa không giống nhau. Đều là xuyên cho ngươi xem. Chính ngươi nắm cơ hội đi. Yêu thích ta mặc cái gì phong cách, chính ngươi chọn. Không thể a, Trần Mặc không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Tiểu Ngư không nhịn được cười ra tiếng. Cũng biết Trần Mặc quấy nhiễu đã biến mất, mục đích đã đạt đến. Có điều đưa ra loại yêu cầu này, vẫn là cảm giác mặt quai hàm nóng lên. Ta chỉ là nghĩ ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ những kia quấy nhiễu vấn đề mà thôi. Bây giờ nhìn lại đã không sao rồi. Lễ vật vấn đề chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi mua ta đều yêu thích. Cùng Tiểu Ngư chán ngán hồi lâu, Trần Mặc mới cắt đứt di động, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.